Thưa quý vị và các bạn, Xuân Hương đã 22 tuổi, tuổi xuân trôi đi vùn vụt. Bà Hà Thị thương con, nhưng biết con kén chồng có chữ có nghĩa, nên bà không dám nhận lời mấy đám mai mối hàng xóm đến hỏi Xuân Hương. Xuân Hương nghe lời mẹ, mở lòng mình cho vườn đào có lối, nhưng mối tình dẫu chỉ là trong mộng với Nguyễn Du ấy, đâu dễ dứt ra được. Năm Bính Thìn 1796, Xuân Hương nghe tin Nguyễn Du trên đường vào Nam theo nhà Nguyễn thì bị quân Tây Sơn bắt. Trong khi đó, mẹ nàng đã nhận lời gả cho chàng lang ở xóm Tây. Dẫu từ chối lời hỏi cưới, nhưng tin Xuân Hương lấy chồng xóm Tây lan nhanh trong đám sĩ tử. Phạm Đình Hồ nghe tin Xuân Hương đi lấy chồng, nghĩ buồn cho Nguyễn Du, đã viết bài thơ nhớ xưa nhanh chóng lan khắp kinh thành. Đám sĩ tử chưa có vợ, làng xa nàng thơ quá phụ, khiến đường tình duyên của nàng đã trắc trở lại thêm trắc trở. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần 2 cuốn tiểu thuyết Hồ Xuân Hương Tiếng Vọng của tác giả Nghiêm Thị Hằng với nhan đề Cho cả cành đa lẫn củ đa. Từ chiều ngày 11, Xuân Hương đã về tới nhà đội kình. Nàng chào ra mắt mẹ và hai chị. Đã có sự chuẩn bị trước, nên gia đình đội kình đón Xuân Hương thật thân tình. Thế nên, việc nàng cùng đội kình đi dự lễ hội trò chám cũng thuận như ý. Đây là lần đầu tiên Xuân Hương được tham dự lễ hội ở làng Gáp. Nàng chưa biết hội trò chám có trò tháo khoán là gì, mà đội kình kể nghe huyền bí và nao nức thế. Sau phần hội với các trò múa hát diễn ra hết cả buổi chiều, các gia đình về nhà thụ lễ tại gia. Buổi tối, khi trăng non lên mờ mờ, soi rừng báng thì hội làng lại tiếp tục. Nhưng đã có quy định, người già và trẻ nhỏ thì không tham dự phần lễ mật, không tham dự trò tháo khoán. Trò này chỉ dành cho nam nữ thanh niên, nhất là những cặp đôi đang yêu đương hẹn hò. Đội kình đã nói với Xuân Hương trò tháo khoán. Xuân này, chàng mới được tháo khoán với bạn tình. Trước đây, khi lấy chị cả, chị hai, đều do gia đình bố mẹ cưới hỏi cho, chứ chàng có biết yêu đâu mà hẹn hò. Nay, chàng được tháo khoán tình yêu của mình với nàng thơ, làm sao không nôn nóng đợi chờ. Còn Xuân Hương, nàng chăm chú và nghiêm trang, dõi theo các bậc cao niên trong làng thực thi phần lễ. Khi ông chủ tế đọc cáo tế và dâng sớ xong, thì tâm điểm là lễ mật của hội làng cũng đến. Lúc này là giờ Tí, là thời khắc cử hành lễ mật. Từ trong miếu, cụ thủ từ ngồi trước điện thờ, gầy cây đàn rằng say, rồi hát thờ. Hát xong, cụ trèo lên trên điện thờ, lấy ra hai linh vật gồm nõ tượng trưng cho sinh thực khí của nam, nường tượng trưng cho sinh thực khí của nữ, rồi đưa cho đôi trai gái được chọn để hành lễ mật. Đèn nến trong miếu ngoài sân tắt hết. Trong đêm tối mờ mờ của trăng non gần giữa tháng, đôi nam nữ cầm linh vật, quay mặt vào nhau. Cụ thử từ hô, linh tinh, tình phộc ba lần. Sau mỗi lần hô, người nam cầm sinh thực khí nam đâm vào sinh thực khí nữ do người nữ cầm. Đôi nam nữ đã đâm trúng cả ba lần. Tiếng hò reo vang dội. Năm nay được mùa rồi, làng ta đều nhân khang vật thịnh. Dự lễ tháo khoán, xem đôi trai gái làm động thái, linh tinh tình phộc, tượng trưng cho phút khởi nguyên của một đời người. Một sự việc nam nữ cùng hoan lạc để duy trì nòi giống. Giờ thì Xuân Hương hiểu trò tháo khoán là gì. Thảo nào đội kình háo hức chờ mong. Sau thời khắc linh tinh tình phộc, cụ thử tù hô lớn, tháo khoán. Lập tức trong miếu tiếng chiêng trống nổi lên rùng rùng, để mừng và kính cáo với thần linh thiên địa biết lễ mật đã thành công. Theo phong tục, vào thời khắc thiêng liêng, các đôi trai gái cũng thực hiện lễ thức tình phộc. Người nữ phải giữ lấy một vật của người nam để làm tin. Khi cụ thủ từ hô lớn tháo khoán, đội kình chỉ chờ giây phút ấy, chàng ta kéo ngay Xuân Hương lẩn sâu trong rừng báng. Từ chiều, đội kình đã lén đến đây lót sẵn cho mình ổ lá, và giờ đây anh chàng ôm chặt lấy bạn tình. Những chiếc hôn nồng nàn khiến Xuân Hương ngạt thở. Nàng không thể vẫy vùng khỏi vòng tay ân ái của đội kình. Trăng mờ mờ trong rừng báng như chứng kiến một mối tình huyền thoại, đêm tháo khoán trong lễ hội trò chám. Mặc dù đã có hai người vợ, Nhưng chưa bao giờ Đội Kình được đắm say một mối tình như thế. Còn Xuân Hương, tình cảm đắm say của Đội Kình cũng cho nàng thỏa lòng khao khát giấc mơ xuân. Hội vui nào rồi cũng tan, chuyện tình nào rồi cũng có hồi kết. Đêm cuối cùng hội trò chám, đêm tháo khoán thỏa sự chờ mong của các đôi trai gái. Và Xuân Hương đã được Đội Kình tặng cho chiếc vòng tay bằng bạc để giữ vật làm tin. Đội Kình đêm ấy thể hiện tình yêu lãng mạn của con nhà võ, của người đàn ông từng trải đến với nàng thơ. Tình cảm của Xuân Hương với Đội Kình càng nồng thắm. Sau đêm tháo khoán ấy, hôm sau, Đội Kình lại cùng với Xuân Hương đi chơi hội làng, chơi trò đánh đu tiên. Trò đánh đu tiên thì ở hội làng nào mùa xuân cũng có. Đu tiên là bốn cột chồng để đánh đu. Các cặp đôi trai gái thi nhau đánh đu. Một cảnh yên bình, nao nức hội. Lần này, Xuân Hương chơi đu tiên với Đội Kình. Hai người cùng đu bổng bay cao trong tình yêu đôi lứa. Sau hai ngày dự hội trò chám, Xuân Hương chào gia đình Đội Kình trở lại Thăng Long. Nỗi nhớ mùa xuân, nỗi nhớ đêm tháo khoán, nhớ trò đánh đu tiên kéo dài thời gian qua nhanh với Xuân Hương. Còn nỗi nhớ, chồng lên nỗi nhớ, khiến chàng Bình Kình lại phải kiếm cớ về thăm nàng thơ. Gặp nhau trò chuyện thỏa nhớ mong. Nhân Đội Kình nói về cảm giác khi đánh đu tiên cùng nàng thơ, Xuân Hương đọc luôn bài thơ đánh đu nàng viết sau khi đi hội về. Bốn cột khen ai khéo khéo chồng, người thì lên đánh, kẻ thì trông. Trai co hối hạc khom khom cật, gái uốn lưng ong ngửa ngửa lòng. Bốn mảnh quần hồng bay phấp phới, hai hàng chân ngọc duỗi song song. Trời xuân có biết xuân trăng tá, cọc nhổ đi rồi lỗ bỏ không. Đội Kình nghe xong biết đó là bài thơ Xuân Hương viết cho mình. Nỗi buồn của Xuân Hương như hội xuân qua, khi cọc đánh đu đã nhổ đi rồi, chỉ còn dấu vết của lỗ cọc bỏ không. Mượn hội xuân tình xuân để nói hộ nỗi niềm của Hồ Xuân Hương. Chàng có biết không, chàng đã đến với Xuân Hương, có biết nỗi lòng nàng hay không? Nàng không muốn như cọc nhổ đi rồi, lỗ bỏ không. Nàng muốn chuyện tình xuân của nàng, bốn mùa là cả bốn mùa xuân, đầy ắp những niềm vui hạnh phúc. Chứ đừng như chuyện đánh đu tiên. Lễ hội xong rồi, ai đi đường nấy, cọc nhổ đằng cọc, lỗ bỏ không, chơ vơ nỗi niềm. Thơ là thơ đấy, nàng mượn cảnh đánh đu của hội làng để nói tình, nói sự khát khao của nàng với tình riêng, giấu trong khát khao của mùa xuân lễ hội. Tình nàng đã tỏ, tình chàng thì sao? Vốn Đội Kình là người đã có vợ, anh chàng rất tỏ việc tình. Cái đêm tháo khoán, anh chàng say, cô nàng cũng say. Bây giờ anh chàng nhớ, cô nàng cũng nhớ. Nhưng cái nhớ của Xuân Hương, nàng ta chỉ dám nói mập mờ, kín kín hờ hờ trong thơ. Còn Đội Kình, vốn là người giỏi cả võ lẫn văn, trong hoàn cảnh này, chàng ta thích dùng miếng võ để chiều lòng nàng thơ. Thế là chàng ta bỡn cợt giữa ban ngày, gẹo nguyệt ngay nhà nguyệt. Nàng thơ chống cự yếu ớt, rồi buông xuôi theo những chiếc hôn nóng bỏng của chàng. Thời gian trôi nhanh qua mùa xuân, đến đầu hè năm 1801, một hôm Đội Kình lại về Thăng Long thăm Xuân Hương. Lần này chàng dò ý để muốn nói với nàng sẽ thưa chuyện với mẹ Xuân Hương về tình cảm của hai người. Nhân lúc mẹ đi chùa, Xuân Hương nói với Đội Kình rằng: "Mẹ không chê gì chàng, nhưng chỉ nhắc em đừng vồ vập quá." Bình Kình cười: "Em làm sao tránh được tôi, số phận rồi. Tôi người tuổi hổ, làm gì mà chả mạnh mẽ. Chàng thì chỉ mạnh với người ta, chỉ giỏi võ, chắc gì đã giỏi thơ. Lấy em thì phải họa thơ với em đấy. Nếu chàng họa lại em câu thơ này, thì em mới cho chàng thơ chuyện với mẹ em." "Sợ gì mà tôi chả họa?" Chiêu Hổ tự tin. "Họa được thì tôi mang lễ hỏi đến xin phép mẹ cho tôi cưới em làm vợ nhé." Xuân Hương cười vui vẻ: "Em chỉ sợ chàng thua cuộc thôi." Rồi Xuân Hương đọc bài thơ trách Chiêu Hổ: "Anh đồ tình, anh đồ say, sao anh ghẹo nguyệt giữa ban ngày? Này này, chị bảo cho mà biết, chốn ấy hang hùm, chớ mó tay. Đọc thơ rồi, bây giờ Xuân Hương chờ xem anh chàng Chiêu Hổ sẽ đối lại ra sao. Rõ ràng nàng biết, Đội Kình người tuổi Hổ lại dám ghẹo Nguyệt giữa ban ngày. Nguyệt đây là Hồ Xuân Hương. Còn chốn hang hùm mà nàng bảo chớ mó tay, thì Chiêu Hổ biết và nàng cũng biết chốn hang hùm ấy ở đâu. Đội Kình Chiêu Hổ biết ngay Xuân Hương chơi chữ, muốn nói chuyện Chiêu Hổ mó hang hùm đêm tháo khoán. Rồi lại dám cả gan mó hang hùm ngay ban ngày ở nhà Nguyệt, chẳng sợ ai. Nàng bảo rằng chốn ấy hang hùm chớ mó tay, vì mẹ nàng đã dặn nàng chớ có để Chiêu Hổ vô vập. Mẹ dặn thế, nhưng mẹ chẳng cấm được tình yêu. Bình Kình không chỉ là người có vợ, mà đã có hai người vợ, đã có một đàn con, nên cái chuyện phòng the chồng vợ chẳng lạ gì cái chốn hang hùm ấy. Nếu không có người mó, thì làm sao có hùm con bỗng chốc tay? Xuân Hương bảo rằng, chỗ ấy hang hùm chớ mó tay. Ấy là nàng đã ưng thuận, bởi vì phụ nữ khi yêu thường nói không là có. Chàng biết tòng tong chuyện ấy nên mới họa lại rằng, này ông tỉnh, này ông say, này ông ghẹo Nguyệt giữa ban ngày, hang hùm ví bẵng không ai mó, sao có hùm con bỗng chốc tay? Đúng là khẩu khí của Đội Kình. Chiêu Hổ sinh năm Dần nên có tính ngang tàng như vậy. Đội Kình Chiêu Hổ là người văn võ song toàn, nên đối thơ đối chữ với Xuân Hương thật ngang tài. Lý ấy, tình ấy, tính cách ấy, Xuân Hương đành thua cuộc. Sau buổi gặp gỡ này, Bình Kình đã chính thức ra mắt bà Hà Thị và xin về thu xếp gia đình, mùa thu sẽ mang lễ hỏi Xuân Hương về làm vợ. Đã hẹn hò như vậy, mà từ đầu mùa hè đến cuối mùa hè, Bình Kình lặn một hơi chẳng về gặp Xuân Hương. Nàng có ý giận Chiêu Hổ, nói dối như cuội, và cũng là để thử lòng chàng có rộng rãi hay bo bo keo kiệt. Xuân Hương giả bộ có chuyến hàng cần thêm tiền làm vốn, ngỏ ý vay Chiêu Hổ 5 quan tiền gián. Bữa ấy, nàng đi bán lụa ở chợ Hưng Hóa, có gửi lá thư này cho Tú Điếc ở Xuân Lũng, chuyển hộ tới Đội Kình. Mấy ngày sau, Đội Kình về gặp Xuân Hương. Không đợi Xuân Hương hỏi, chàng đã bộc bạch. Hai thầy trò, tôi cùng cậu Ré đi đấu võ ở Tuyên Quang mới về. Còn thời gian qua, hai thầy trò tôi cũng đi thi đấu võ ở xứ Thanh, không có nhà, nên không về Thăng Long gặp em được. Được lời của Xuân Hương, Chiêu Hổ cởi lòng cởi dạ, chàng nói. Em không giận thế thì tốt rồi. Em có biết không, tôi cũng nhớ em lắm. Thế còn em, chắc mải đi buôn đi bán, chẳng nhớ tôi. Nhớ chàng mà làm chi, chàng bận thì em cũng bận. Em phải đi chợ xa. Nàng nói vậy là dối lòng. Thực ra, nàng cũng mong nhớ chàng lắm. Chiêu Hổ hỏi, chẳng hay công việc buôn bán của em gặp khó khăn. Em có mối hàng lớn, chưa lo đủ tiền, chứ không gặp khó khăn gì. Nhận được thư em, anh Tú Trâm đưa qua, tôi lo quá, vội thu xếp về gặp em ngay. Đây, tiền của em đây, đủ 3 quý nhé. Thế là Xuân Hương đã biết lý do vì sao anh chàng Chiêu Hổ Đội Kình lại lặn một hơi dài 3 tháng qua không gặp nàng. Thì ra, chàng ấy đi đấu võ. Nàng hỏi mượn tiền là thử lòng chàng thôi. Chàng ấy xem ra cũng là người rộng rãi. Việc tiền nong không đến nỗi phải sợ chị cả. Nhưng chuyện nàng hỏi mượn tiền là có cớ để trách chàng. Nói là nhớ mong nàng mà lại không về gặp nàng. Nhân nhận 3 quý tiền của Chiêu Hổ, Xuân Hương lại có cớ trách yêu người tình. Trách thế chỉ là cái cớ thôi. Xuân Hương thừa biết Chiêu Hổ đưa cho nàng vay tiền quý là 3, nhưng mệnh giá cũng bằng 5 tiền gián. Bởi 1 quan có 10 tiền, tiền gián có 36 đồng, 1 quan bằng 360 đồng, do đó 5 quan bằng 1.800 đồng. Tiền quý có 60 đồng, do đó 3 tiền quý cũng bằng 1.800 đồng. Xuân Hương hỏi mượn Chiêu Hổ tiền gián, nhưng Chiêu Hổ lại cho nàng mượn tiền quý, thế nên nàng mới trách Chiêu Hổ. Sao nói rằng 5 lại có 3, trách người quân tử hẹn sai xa. bao giờ thong thả lên chơi nguyệt, nhớ hái cho xin nắm lá đa. Chiêu Hổ biết là Xuân Hương lấy cớ mượn tiền để trách mình, nhưng chàng cũng tinh ý vì biết rằng nàng trách là lâu không đến chơi nhà nguyệt. Nàng nhớ mình, mượn cớ xin nắm lá đa để mình có cớ mà đến chơi nhà nguyệt. Đấy là ý nàng đã ngỏ. Chàng Chiêu Hổ biết nàng có lời mời, bao giờ chàng lên chơi nhà nguyệt thì cho nàng xin nắm lá đa, nên chàng được dịp hào phóng cho cả cành đa lẫn củ đa. Đằng sau câu chuyện lá đa và củ đa là chuyện tình đôi lứa Xuân Hương và Chiêu Hổ, có ngỏ lời, có nhận lời, trao gửi, kín kín hở hở, thất tài tình. Thơ họa của Chiêu Hổ khiến Xuân Hương lại thua. Nhưng cũng qua chuyện này, Xuân Hương mới hiểu tính ngang tàng quân tử của Bình Kình và cũng đúng với gia cảnh của gia đình chàng. Cũng bậc phong lưu nên mới sẵn tiền cho nàng mượn. Đã ngỏ lời trao gửi rồi, đã hẹn mùa thu thì mang lễ đến ăn hỏi. Thế mà giờ đã giữa mùa thu, anh chàng Chiêu Hổ vẫn không nói gì. Hay gia đình nhà Chiêu Hổ không đồng ý? Hay anh chàng đến với mình chỉ là bỡn cợt đùa chơi? Có bao nhiêu câu hỏi nghi ngờ không lời giải đáp, buồn chán, khiến nàng thơ phát ốm. Chiêu Hổ thì không biết chuyện nàng bị ốm. Chàng chọn trước ngày rằm tháng 8 mới về thăm nàng. Thấy Xuân Hương vẻ mặt xanh xao, đau yếu, Chiêu Hổ giật mình thầm nghĩ, hay là nàng ấy đã có hùm con rồi? Chàng cầm tay nàng đầy ân tình hỏi, sao em ốm mà không nhắn cho tôi biết? Thì em biết nhắn ai? Ốm sơ sơ rồi cũng khỏi. Sơ sơ là thế nào? Em ốm thế nào để tôi còn bốc thuốc? Xuân Hương vẫn nói giọng giận dỗi. Em khỏi rồi, thế còn chàng lại đi đấu võ à? Em cứ tưởng đến mùa đông chàng mới về. Biết là nàng thơ lại giận mình vì lâu ngày không về thăm nàng. Biết thì biết vậy, nhưng Chiêu Hổ vẫn sợ nàng ốm nghén. Nếu vậy thì phải cắt thuốc dưỡng thai, chàng hỏi. Tôi về thăm nhà Nguyệt, lá đa, củ đa cho cả rồi. Hang hùm cũng đã mó, hay là nhà Nguyệt đã có hùm con? Dạo này nàng ốm thường hay vì ốm nghén? Nghe Chiêu Hổ nói vậy, Xuân Hương đấm yêu vào vai chàng, nói nhỏ. Hùm con đã có, sao nhà Hổ vẫn chưa mang lễ hỏi đến? Muốn để người ta cắt tóc, bôi vôi, thả xong mẹ con hùm à? Nhà Hổ mừng quính. Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, xin sửa ngay. Nhìn vẻ mừng rỡ cuống quýt của Chiêu Hổ, Xuân Hương bật cười. Đùa chàng cho vui thôi, làm gì mà có hùm con dễ thế? Nhưng có hùm con thì chàng mới sửa lỗi. Sợ em bị cắt tóc bôi vôi à? Nếu không có hùm con thì chàng tính sao? Thôi, em đừng đùa thế, Chiêu Hổ nói. Chuyện hệ trọng đấy, có hùm con thì vui quá rồi. Nhà mình thêm người thêm phúc. Nếu chưa có thì tôi cũng phải làm lễ ăn hỏi để mau đón em về. Kẻo mùa đông sắp tới, tôi thương em, muốn sưởi ấm cho em. Này, nhà Hổ này, em thấy chàng chỉ mạnh mồm mạnh miệng, chứ xem ra còn rụt rè, chưa đáng mặt quân tử. Xuân Hương nói khích. Chưa đáng là sao? Quân tử đến hang hùm còn dám mó thì còn sợ gì? Biết là nhà Hồ đã rơi vào bẫy nói khích của nàng, nên Xuân Hương mới nói tiếp. Này nhé, em nói chẳng nghe xem có đúng không? Những bấy lâu nay, luống nhăm nhe toan những sự gùn ghè nhưng vẫn còn chưa dám cho nên phải rụt rè. À, hóa ra Xuân Hương bảo mình là rụt rè chưa dám. Chiêu Hổ nghĩ thế, và chàng họa lại ngay thơ của Xuân Hương với giọng ngang tàng con nhà võ, ghe bằng được nàng thì thôi. Hỡi cô bay, tớ bảo nhe không được, gợi ông ghè không được, ông ghè mãi rồi lâu, cũng phải dè. Thơ đối của Chiêu Hổ cũng bộc bạch lòng mình, tình mình với nàng thơ. Sau chuyện chàng đã dám ghẹo Nguyệt ngay tại nhà Nguyệt, lại hào phóng cho nàng cả lá đa lẫn củ đa, và bây giờ là quyết tâm của chàng ghè bằng được nàng thơ. Cuối cùng thì mùa đông năm 1801, chàng Hổ cũng mang chầu cau đến hỏi nàng thơ làm vợ. Đội kình Chiêu Hổ đã đối thơ để Hổ Xuân Hương biết, chàng ta không phải là tay vừa, dù nàng có khó đến mấy thì chàng cũng khe bằng được. Và chàng ghe thật, theo đuổi nàng thơ suốt cả năm. Đến mùa đông năm 1801 thì thuyền tình của chàng cũng ghé được bến tình của nàng. Lễ ăn hỏi đã diễn ra, chính thức hỏi nàng thơ về làm vợ ba của Đội Kình Chiêu Hồ. Anh chàng Đội Kình giỏi võ, chỉ ghe được bạn tình, nhưng việc nhà thì cũng phải thu xếp, vì hai người vợ của chàng chưa ưng thuận ngay. Lễ ăn hỏi nàng ba ở kinh thành Thăng Long cũng không thể làm qua loa lấy lệ, mà phải làm thượng lễ, chín mâm cho xứng với người tài giỏi như nữ sĩ Xuân Hương. Lễ ăn hỏi nàng ba Xuân Hương, đường xá xa xôi, Đội Kình đã thuê ba cỗ xe ngựa. Đoàn ăn hỏi có ông già bà cả, có chức sắc trong làng, trong tổng. Rồi mấy anh bạn võ, mấy anh bạn văn cũng được mời đi dự lễ ăn hỏi cho đáng mặt Đội Kình. Con cháu cụ tiến sĩ Nguyễn Quang Thành chẳng kém cạnh nhà ai. Trước đấy, chàng cũng đã nói cho nàng hiểu rõ, mùa thu không kịp làm lễ ăn hỏi vì chàng đang cho sửa nhà. Ngôi nhà ngói năm gian nhà Đội Kình làm bằng gỗ vàng tâm. Đây là một loại gỗ có màu vàng thơm, thớ mịn, không mối mọt. Khi khô, không bị nứt nẻ, biến dạng. Những bộ phận quan trọng thì được làm bằng lõi gỗ mít. Chiếc ngưỡng cửa ra vào dài hơn chục mét, được chạm trổ cầu kỳ, hình lưỡng long trầu nguyệt, rất phá cách. Bức vách thương tường bằng gỗ lõi mít, ngôi nhà ngói có năm gian thì hai gian buồng dành cho chị cả chị hai. Lũ trẻ ngủ ở nhà ngang với bà vú và người giúp việc. Bây giờ, cưới nàng ba về cũng phải dàn xếp chị hai mới chịu nhường buồng nhà trên cho em ba. Thế nên, phải xây thêm một gian nhà ngang mới cho chị hai chuyển phòng. Giờ thì việc nhà đã xong. Lễ ăn hỏi vào mùa đông thì sang xuân sẽ làm lễ cưới. Công việc đã chuẩn bị như vậy chẳng thể nào nhanh hơn. Đó là theo cách tính của Đội Kình. Còn Xuân Hương thì nàng tính tháng, tính ngày. Mỗi lần Chiêu Hồ lỡ hẹn là nàng lại thấy bồn chồn, lo lắng. Cái đận chàng đi đấu võ suốt cả mùa hè đến mùa thu mới về. Lỡ hẹn mùa thu chưa làm được lễ ăn hỏi. Thế là nàng trách chàng nói dối như cuội. Có lời trách ấy thì chàng mới đáp đền cho nàng cả lá đa lẫn củ đa. Thế rồi mùa thu qua, lại mùa đông tới, vẫn chưa thấy chàng chuẩn bị lễ ăn hỏi. Chả nhẽ lần này Xuân Hương lại trách chàng là cuội. Lần này thì Xuân Hương không làm thơ để chiêu hổ dọa, mà nàng chuẩn bị làm một việc mà những người phụ nữ như nàng không ai dám làm. Thời nào cũng thế, chỉ có người đàn ông tỏ tình trước. Người đàn ông đi hỏi vợ, chứ chưa có ai phụ nữ lại tỏ tình trước. Mà người phụ nữ tỏ tình trước giống như chuyện trâu đi tìm cọc. Xưa nay chưa có ai làm thế. Hồi Xuân Hương đã nghĩ ra một kế để thực hiện chiêu trâu đi tìm cọc của mình. Hôm đó, Chiêu Hổ về nhà Xuân Hương chơi. Gần trưa, nàng rủ chàng đi chợ, qua hàng vò trầu cau. Nàng nói chàng đứng đợi để nàng mua một ít vò trầu cau. Nàng còn mua thêm ba ống bạc nhỏ để đựng vôi và ba túi đựng trầu để Chiêu Hổ mang về tặng quà mẹ chồng và hai chị. Vỏ trầu cau đã mua về, nàng nói với Chiêu Hổ. Để em têm trầu, chàng mang đĩa trầu cánh phượng của Xuân Hương mời mẹ và hai chị ăn trầu cho ấm mùa đông. Quả cau được bổ làm 6 miếng, những lá trầu cũng đã dọc theo hình cánh phượng để têm. Vỏ đỏ cũng đã gọt, việc têm trầu bắt đầu. Chiêu Hổ cũng ăn được trầu. Thường trầu chàng ăn là do mẹ và hai người vợ. Sáng nào cũng têm để sẵn vào túi trầu cho chàng. Chàng ngồi trên chiếc chõng tre ngoài hiên, nhìn Xuân Hương ngồi cạnh đang têm trầu. Xuân Hương đã têm được miếng trầu thứ hai. Trầu cánh phượng trông rất đẹp, khác hẳn những miếng trầu ở quê mẹ chàng vẫn têm. Nhưng Chiêu Hổ bỗng lên tiếng hỏi. Xuân Hương à, sao trầu em têm lại thiếu vôi? Đến lượt Xuân Hương giật mình, nàng nói với Chiêu Hổ. Ôi, em quên mất, têm trầu mà không có vôi thì làm sao trầu thắm đỏ môi được? Thôi, hai miếng trầu này bỏ đi. Nàng đứng dậy đi tìm bình vôi để têm trầu. Không biết là Xuân Hương đãng trí têm trầu quên vôi, hay nàng chú ý để Chiêu Hổ biết việc này. Trầu mà không có vôi thì làm sao nên duyên trầu thắm? Bình vôi đã mang đến, việc têm trầu tiếp tục. Vừa têm trầu, nàng vừa hỏi Chiêu Hổ. chàng có biết Têm Chầu không? Chiêu Hồ thật thà nói, Têm Chầu thì tôi cũng biết, nhưng ở trên quê ít người biết Têm Chầu cánh phượng đẹp như miếng trầu Xuân Hương têm. Tiện đây em hướng dẫn chàng Têm Chầu cánh phượng. Nàng giảng giải, đây là lá trầu của Xuân Hương. Nàng đưa lá trầu đã dọc cho Chiêu Hồ. Chàng Têm Chầu đi. Xuân Hương nhấn mạnh, đây là lá trầu của mình. Nhà Hồ chắc nghe và hiểu rõ việc này, nhưng Xuân Hương lại không quệt vôi vào lá trầu đưa cho nhà Hồ têm. Thế là nhà Hồ phải tự quệt vôi vào Têm Chầu. Miếng trầu của nhà Hồ têm giống như miếng trầu ở quê têm, không ra hình miếng trầu cánh phượng. Xuân Hương không dám chê, nàng bỏ miếng trầu ra bên cạnh và lấy lá trầu dọc cánh phượng đưa nhà Hồ. Đây là trầu của Xuân Hương. Nàng nhắc lại, chàng quệt vôi đi. Lúc này thì nhà Hồ đã hiểu ý của Xuân Hương. Chàng quệt vôi rồi đưa Xuân Hương têm. Xuân Hương mời Chiêu Hồ ăn miếng trầu cánh phượng nàng têm. Cau đào vỏ đắng được xếp đặt trên lá trầu dọc hình cánh phượng. Trông thì dễ, nhưng không phải ai cũng têm được trầu cánh phượng như thế này. Nhân chuyện têm trầu cánh phượng, Xuân Hương bưng đĩa trầu mời Chiêu Hồ. Đây là những miếng trầu được têm bởi lá trầu của Xuân Hương. Còn Chiêu Hồ giúp nàng quệt vôi. Khi Chiêu Hồ nhận và ăn miếng trầu, thì Xuân Hương trổ tài đọc ngay bài thơ mời trầu. Quả cau nho nhỏ miếng trầu hôi, này của Xuân Hương mới quệt rồi, có phải duyên nhau thì thắm lại, đừng xanh như lá, bạc như vôi. Nghe bài thơ, Chiêu Hồ phục tài thơ của Xuân Hương, và chàng cũng đã hiểu nỗi lòng của nàng, muốn qua việc mời trầu để nói với chàng rằng có cau, có trầu, có vỏ, nhưng không có vôi nồng, chẳng thể làm nên duyên trầu thắm. Lá trầu của Xuân Hương, nhà Hồ đã quệt vôi. Lá trầu này không thể có người quệt vôi lần thứ hai.